Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em nương tựa lẫn nhau như vậy, cuối cùng một người lại hại chế. Tê người kia, Bạch Minh Tế lại hỏi, những năm qua, Kim Thu cô có từng nhắc đến mẫu thân và di mẫu với bà không? Trương bà tử lắc đầu, chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện của chủ nhà, ta và Kim Thu đều biết, chuyện này là điều cấm kỵ. Cấm kỵ, Bạch Minh Tế hỏi. Vì sao? Trương bà tử im lặng một lúc, đột nhiên thở dài nói. Năm đó khi ta rời khỏi Mạnh gia, đã từng thề độc trước mặt Mạnh lão gia, chỉ cần bước ra khỏi cửa Mạnh gia, sẽ không được mang những lời trong đó ra ngoài. Lẽ ra những lời này, ta nên chôn chặt trong bụng, nhưng giờ đại nương tử đã hỏi, ta sống đến tuổi này rồi, cũng không có gì không thể nói nữa. Giọng Trương bà tử nhỏ hơn một chút, nói với Bạch Minh Tế. Năm đó, Mạnh nhị nương tử cũng không biết đã làm chuyện gì, chọc giận Mạnh lão gia. Ông ấy nhốt nhị nương tử vào nhà kho, nói muốn bà ấy tự suy nghĩ cho rõ ràng, nếu không nghĩ thông suốt thì cứ mặc kệ bà ấy sống chết. Nhưng nhị nương tử tính tình cứng đầu, cũng không chịu thỏa hiệp, tuyệt thực mấy ngày, rồi ngất xỉu trong phòng. Chuyện này còn kinh động đến đại nương tử, bà ấy vội vàng từ kinh thành trở về, cũng không biết đã nói gì với lão gia và nhị nương tử. Cuối cùng nhị nương tử được đại nương tử đưa đến trang viên, còn tất cả nô tài trong phủ đều bị Mạnh lão gia đuổi đi hết. Ta cũng chính vì chuyện này mà rời khỏi Mạnh gia. Năm đó, nô tài trong Mạnh gia người thì đi, người thì mất tích, hạ nhân trong phủ gần như đều được thay mới. Kim Thu cô đi theo đại nương tử đến kinh thành, nếu không cũng phải rời đi. Trương bà tử nói, ta nghe được tin tức của nhị nương tử, đã là một năm sau. Mạnh lão gia gả bà ấy cho Lâm gia, rất nhanh đã thành thân. Nhưng nhị nương tử mệnh khổ, gả qua không lâu, Lâm công tử liền qua đời. Lâm lão phu nhân vốn là người khó chung sống, mắng nhị nương tử là sao chổi, khắc xê, hát, ế, tê con trai bà ta. Bạch Minh Tế sau khi sinh ra, rất ít khi đến Mạnh gia, không hiểu rõ chuyện của Mạnh gia, không biết còn từng xảy ra những chuyện này. Tổ mẫu mất sớm. Mẫu thân gả đến kinh thành không lâu thì qua đời, mọi việc trong nhà đều do ngoại tổ phụ làm chủ. Ông tính tình cương trực, ghét nhất người khác nói ông bám váy. Dù mẫu thân đã gả vào Bạch gia, Bạch Chi Hạc dùng quân công có được cầu một chức vị thị lang, ông cũng chưa từng chủ động liên lạc với Bạch gia. Rốt cuộc Mạnh Uyển đã làm chuyện gì, chọc giận ông đến vậy. Chẳng trách trong những năm sau đó, mẫu thân không hề nhắc đến Mạnh Uyển trước mặt nàng. Bạch Minh Tế đột nhiên nghĩ đến bọc đồ Kim Thu cô để lại cho nàng. Hôm đó Kim Thu cô đưa cho nàng cũng chưa mở ra, bảo Tố Thương lấy ra, đưa cho Trương bà tử. Đây là lúc mẫu thân ra đi, giao cho Kim Thu cô, không nói gì khác, chỉ bảo cô sau khi đi thì đưa cho ta. Bà xem giúp ta, bộ y phục trẻ con này, mẫu thân định đưa cho ai? Trương bà tử ngẩn người, nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng một lúc. Đột nhiên nói, đây không phải do đại nương tử làm. Bạch Minh Tế nhíu mày, bà nói vậy là sao? Trương bà tử nói, đường kim mũi chỉ của đại nương tử, ta từng thấy. Năm đó Kim Thu thỉnh thoảng lấy khung thêu và mẫu thêu của đại nương tử ra, cho mọi người mở mang tầm mắt. Đại nương tử thích hoa, thêu ra hầu như đều là hoa cỏ, không giống như chim chóc náo nhiệt này. Lại ngẩng đầu kinh ngạc nói, đây là đường kim mũi chỉ của nhị nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nương tử từ nhỏ đã thích náo nhiệt, đặc biệt thích chim chóc, còn thích thêu những hình trẻ con chơi đùa, điểm này ta nhớ không sai. Bộ y phục trẻ con này chắc chắn là do nhị nương tử làm. Giọng bà chắc chắn, hẳn là không sai. 8 năm trước, Mạnh gia không có đứa trẻ nào chào đời, còn nàng và Bạch Minh Cần cũng đã lớn, vì sao Mạnh Uyển lại thêu một bộ y phục trẻ con, còn đưa cho mẫu thân? Bạch Minh Tế nhận lấy bọc đồ, xem từng thứ một, đột nhiên từ bên trong lăn ra một chiếc vòng vàng. Nàng không chú ý, chiếc vòng rơi xuống, Tố Thương bên cạnh đưa tay muốn đỡ, cũng không đỡ được. Chiếc vòng lăn xuống đất, chốt cài bị rơi vỡ, từ bên trong lăn ra từng viên thuốc nhỏ. Tim Bạch Minh Tế đập mạnh, Tố Thương nhanh tay hơn nàng nhặt những viên thuốc đó lên, đưa đến trước mặt nàng, khẩn trương nói. Nương tử, Bạch Minh Tế không nhận lấy. Để nàng ấy đưa cho phủ y, đại khái đã đoán được thứ gì nuôi dưỡng cổ trùng trong người mẫu thân và cô rồi. Trong cung, hoàng đế từ khi chuyển đến tòa nhà phụ của Lăng Hồ, qua lại với Thái hậu càng thêm không kiêng dè, ngày nào cũng nghỉ lại trong cung Thái hậu. Hoàng đế ở bên trong bầu bạn với Thái hậu, Lý Cao liền canh giữ ở bên ngoài, cho đến sáng sớm hôm sau, người từ bên trong đi ra, mới đi theo hầu hạ. Chờ hoàng đế thay xong quần áo, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lý tấu chương, Lý Cao mới lui xuống, được nghỉ ngơi một lúc. Người này vừa về đến phòng trực ban, cởi giày ra, bên ngoài một thái giám liền đi vào, đưa một phong thư trong tay cho ông ta, nhỏ giọng nói. Nhị nương tử bên kia nhắn, phu thê Yến gia đã nghi ngờ đến bà ta, bảo công công tử cẩn thận. Lý Cao nhận lấy thư, sau một lúc im lặng, nói với người trước mặt. Tìm mấy người, đưa bà ta về Dương Châu. Người kia lại cúi đầu nói, nhị nương tử nói, bà ta biết ý định của công công, nhưng bà ta vẫn muốn gặp một lần. Lý Cao không nói gì nữa. Người kia lại nói, công công yên tâm, Bùi đại nhân đã đồng ý sẽ giữ kín như bưng, sẽ không truy cứu chuyện của nhị nương tử nữa. Lý Cao không đáp, mở bức thư trong tay ra, sau khi xem xong, đưa cho người trước mặt. Người kia nhận lấy, xem một lúc, đột nhiên ngẩn ra, thất thanh nói. Người của Bùi thần đến Dương Châu rồi. Lý Cao lúc này mới nói, Bùi thần không đáng tin, khó khăn lắm mới có được một bằng chứng rơi vào tay hắn, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Quả nhiên là lão hồ ly, sớm biết như vậy, lúc trước công công không nên tiến cử hắn, thù của mình báo xong rồi, quay đầu lại bắt đầu dẫm đạp công công. Người kia nhìn không được mắng một tiếng, lại nói, công công yên tâm, tất cả dấu vết đều đã xóa sạch, dù hắn đến Dương Châu, cũng sẽ giống như người của Yến Thế Tử, tay trắng trở về. Cùng hổ mưu ra, ngay từ đầu đã nghĩ đến hậu quả. Ta chưa đưa ra thành ý, cũng chưa từng hy vọng hắn sẽ luôn đứng về phía ta. Lý Cao rất bình tĩnh, đặt bức thư đó vào trong lò lửa, ngọn lửa bùng lên, phản chiếu vào trong mắt ông ta, con người đỏ rực, nhỏ giọng nói. Nghe nói Dương Châu có một trương bà, đã vào Yến Hầu Phủ, đi điều tra xem, bà ta đến kinh thành bằng cách nào. Nhiều tai mắt như vậy, vậy mà lại có một con cá lọt lưới, còn đến Dương Châu. Vâng, Lý Cao lại nói, truyền lệnh xuống, càng lúc này, càng không được rối loạn. Người nhà họ Chu đã chết, không còn ai có thể chứng minh thân phận của thái tử là giả. Ông ta chưa bao giờ sợ Yến Trường Lăng, bởi vì hắn ở ngoài sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không cần phải vội, bởi vì hoàng đế đang tự tìm đường chết. Hoàng đế quá đánh giá thấp thực lực của đám đại thần trong triều, từ khi ông ta dính líu đến Thái hậu, hoàng vị của ông ta đã lung lay. Năm đó các thế gia có thể nâng đỡ ông ta lên ngôi hoàng đế, hôm nay cũng có thể kéo ông ta xuống khỏi hoàng vị. Một cuộc cải cách quan chức, ông ta đã đắc tội với thế gia, giờ ai ai cũng biết vị hoàng đế được họ nâng đỡ năm đó, đang qua cầu rút ván, chỉ chờ bắt lấy sai lầm của ông ta. Một vị hoàng đế không biết ơn, không muốn nâng đỡ thế gia, và một vị thái tử không có bất kỳ bối cảnh nào, chỉ cần thế gia không ngu ngốc, đều biết nên chọn ai. Đợi đến khi thái tử đăng cơ, mọi thứ khác đều sẽ hóa thành tro bụi. Nghỉ ngơi một lúc trong phòng trực ban, đến giờ hoàng đế nghỉ trưa, Lý Cao mới đến hầu hạ. Vừa vào phòng, hoàng đế liền đưa cho ông ta một tấu chương. Xem đi, lại tiến cử một danh sách, đều đang tìm hoàng hậu cho trẫm. Nhưng người trong danh sách, không phải người ông ta lựa chọn trong lòng. Ông ta chỉ muốn thái hậu, từ khi biết thái hậu có thai, hoàng đế muốn phong thái hậu làm hoàng hậu càng ngày càng mãnh liệt, đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Lý Cao nhận lấy tấu chương, cũng không mở ra, nhìn ra được sự sốt ruột của hoàng đế, lần này không khuyên ông ta chờ đợi nữa, mà khom người nói. Bệ hạ e là không chờ được nữa rồi. Đúng vậy, không chờ được nữa. Cái bụng của nàng ấy sẽ ngày càng lớn, lúc này nếu không xác định thân phận của nàng ấy, đợi đến khi đứa bé ra đời, đám đại thần kia lại có chuyện để nói. Hoàng đế vì chuyện này đã đau đầu như muốn nứt ra. Lúc này nếu trực tiếp nói ra, đám người nội các kia chắc chắn sẽ sợ đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Ông ta đều có thể đoán trước được hậu quả là gì. Trước tiên sẽ dùng đạo đức luân thường để trói buộc ông ta, sau đó dập đầu khuyên can đến chết. Việc này đã quyết định phong thái hậu làm hoàng hậu, không thể cứ giấu giếm mãi, phải có người biết, hơn nữa người biết, nhất định phải đảm bảo có thể giúp ông ta trấn áp đám lão ngoan cố kia. Hoàng đế đầu tiên nghĩ đến Yến Trường Lăng, rất nhanh đã bác bỏ, sợ bị đánh. Hơn nữa so với Yến Trường Lăng, nội các càng thích hợp hơn. Nội các, ai đáng tin cậy? Tiền thủ phụ C, H, E, T rồi. Chức vị thủ phụ đến nay vẫn bỏ trống. Nội các bây giờ, toàn là đám lão già cổ hủ. Trung quân thì trung quân, nhưng cũng không cho phép quân vương phạm sai lầm. Một khi ông ta có sai lầm, từng người một sẽ lập tức hóa thân thành nghiêm sư, dùng hết mọi cách để sửa chữa giáo huấn ông ta. Cũng đến lúc nên bổ sung thêm M, Á, U mới rồi. Nhân tuyển nội các, theo lệ thường hàng năm, đều được đề bạt từ lục bộ. Nhưng lục bộ bây giờ nhìn quanh cũng đều là lão thần. Ông ta không cần thiết phải tự tìm thêm mấy vị tổ tông đè lên đầu mình. Muốn bồi dưỡng tâm phúc của riêng mình, phải cần người trẻ tuổi. Nhân tuyển thì có, một năm trước Hàn Lâm Viện vừa mới vào hai người. Lục Ẩn Kiến, Yến Ngọc Hành. Lục Ẩn Kiến, ngay cả mộ của cha mình hắn cũng dám đào, từng chỉ dựa vào một khuôn mặt giống hệt gia chủ nhà họ Lục, một mình tìm đến nhà họ Lục, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, tư tưởng chắc chắn không giống đám lão thần kia mục nát. Sợ một mình hắn không chịu đựng nổi cái phú quý, kinh thiên này, hoàng đế còn cố ý để Yến Ngọc Hành cùng hắn chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Yến Ngọc Hành là tông thân hoàng thất này giúp Lục Ẩn Kiến thêm can đảm. Lục Ẩn Kiến mới càng có thêm dũng khí, giúp ông ta đối phó với đám đại thần kia. Hoàng đế quyết định xong, bảo Lý Cao đi mời người. Hai tân quý trong triều, ngày thường phần lớn thời gian đều lăn lộn trong Hàn Lâm Viện, làm biếng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Hôm nay đột nhiên được hoàng đế đích thân tiếp đón, rượu ngon món ngon chiêu đãi, không khỏi chột dạ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không đoán ra được hoàng đế đang nghĩ gì, quả thực như ngồi trên đống lửa. Hoàng đế cũng nhìn ra được sự căng thẳng của hai người, không nói thẳng vào vấn đề, chỉ cầm bình rượu, liên tục rót rượu cho hai người. Hai người cúi đầu uống hết chén này đến chén khác, uống gần hết rồi, mới bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất với hoàng đế. Nghe thấy hai người thề sống C, H, E, T sẽ chia sẻ nỗi lo lắng cho mình, hoàng đế mới nói. Chấm ở đây vừa đúng lúc có một chuyện phiền phức. Bây giờ e là chỉ có hai vị ái khanh có thể giúp chấm chia sẻ. Là tông thân hoàng thất, Yến Ngọc Hành có quan hệ gần gũi hơn với hoàng đế, dựa vào lời ra, không còn sự sợ hãi hoàng đế như ngày thường, thổ lộ hết lòng nói. Bệ hạ cứ nói, thần dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chấm muốn lập hậu, hoàng đế nói. Yến Ngọc Hành sửng sốt, nhìn nhau với Lục Ẩn Kiến. Chu thị vô đức, sau khi bị phế truất hoàng hậu, các đại thần trong triều vẫn luôn thúc giục hoàng đế lập hậu mới. Lập hậu là chuyện tốt mà. Hoàng đế lại nói, người trẫm muốn lập là Bạch Cầm. Bạch Cầm, ai là Bạch Cầm? Đừng nói Yến Ngọc Hành, dù là Lục Ẩn Kiến lăn lộn trên thương trường, nhất thời cũng không phản ứng kịp. Bạch Cầm rốt cuộc là ai? Hoàng đế xấu hổ không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Lý Cao đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở hai người. Thái hậu nương nương, Yến Ngọc Hành, Lục Ẩn Kiến, hai người như bị sét đánh, trong nháy mắt rượu tỉnh hơn nửa, động tác đồng đều nhất trí, không chút do dự, vén áo quỳ xuống đất, trán chạm đất, không dám phát ra tiếng động. Nhìn các ngươi sợ đến thế kia, vừa rồi còn nói muốn chia sẻ cho trẫm, bây giờ xem ra, các ngươi đều đang lừa trẫm, đối phó với trẫm. Lời này vừa nói ra, Lục Ẩn Kiến và Yến Ngọc Hành lại bị dọa đến liên tục nói. Vì thần đáng chết. Lục Ẩn Kiến tỉnh táo lại trước, lời nói chân thành. Lòng trung thành của vi thần với bệ hạ, trời đất chứng giám. Hai người cũng đã tiêu hóa xong, hoàng đế dùng kế khích tướng, giơ tay nói. Ái khanh, đều đứng dậy đi, coi như hôm nay trẫm chưa nói gì cả. Hai người nào dám đứng dậy, biết hoàng đế đây là muốn coi họ như con tốt thi mạng, hôm nay nhất định phải bày tỏ thái độ của mình. Yến Ngọc Hành vốn là người không có chủ kiến. Đi theo Yến Trường Lăng thì nghe lời Yến Trường Lăng, đi theo Lục Ẩn Kiến thì nghe lời Lục Ẩn Kiến, ngày thường xem thoại bản nhiều, cái gì cũng hiểu, lựa chọn bảo toàn tính mạng là trên hết. Thái hậu nương, không, Bạch thị đức hạnh tốt, đoan trang hiền thục, tiên đế còn có thể lập bà ấy làm hoàng hậu, bệ hạ cũng có thể. Nói cái gì vậy? Lục Ẩn Kiến hít sâu một hơi, còn chưa kịp mắng hắn thêm dầu vào lửa, hoàng đế đột nhiên gọi tên hắn. Lục Ái Khanh, người nghĩ sao? Hắn có thể nghĩ sao? Lúc này nếu hắn dám chỉ trích hoàng đế một chữ, ngày mai e là sẽ bị giáng chức, đẩy ra khỏi kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mấy ngày nữa là hắn thành thân, Vân Quy đang đợi hắn, hắn không thể tự tìm đường C, H, E, T vào lúc này, tâm niệm vừa động nói. Vì thần phụ họa, dù bị đám người nội các mắng chết, hắn cũng nhận. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lý Cao cũng vui mừng thay ông ta, cười nói với hoàng đế. Bệ hạ, nô tài đã nói Lục công tử và Yến quận vương, nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ. Lại tiến lên hòa giải không khí, hai vị đại nhân mau đứng dậy. Ngay lúc Lục Ẩn Kiến cam chịu số phận, Yến Ngọc Hành đột nhiên lắp bắp nói. Nhưng mà, thái hậu dù sao cũng thân phận đặc biệt, bệ hạ muốn phong thái hậu làm hoàng hậu, khó tránh khỏi bị người đời chỉ trích, chi bằng cứng rắn đối đầu, thần có một biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Hoàng đế vội vàng hỏi. Nếu có thể giải quyết dễ dàng, ai muốn bị người đời chỉ trích? Yến Ngọc Hành mở miệng, không dám nói, cầu cứu nhìn Lục Ẩn Kiến. Lục Ẩn Kiến hết nói nổi, lúc này hắn nhìn mình có ích gì? Hắn có thể có biện pháp gì? Nói đi chứ. Yến Ngọc Hành thầm nghĩ, đây không phải là vì hắn sao? Nếu hắn đắc tội với đám lão thần kia, sau này còn có ngày lành sao? Lại một lần nữa thầm oán, lúc này nếu có Yến huynh ở đây thì tốt rồi. Nhưng lời đã nói ra, không thể không lấy hết can đảm, dập đầu nói. Giả chết, sợ hoàng đế hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải C, H, E, T thật, là giả, thái hậu qua đời, bệ hạ chỉ là nghênh đón một người em họ trong tộc thái hậu, có dung mạo giống thái hậu như đúc. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bối đến rồi, tiếp theo mỗi chương đều là tình tiết quan trọng rồi nhé. Cách chương.